Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623. Chương 623. Thạch đao. Làm tất cả khôi phục bình thường, 12 con thanh thạch thiết tháp hoàn toàn biến mất, liền cặn bã cũng không hề lưu lại. Toàn trường chấn động, thanh thạch thiết tháp có thể so với đạo nguyên cảnh tồn tại quái vật, thân thể tố chất kinh người, sức mạnh to lớn, cho dù là kiếm phi lăng, Ôn Tuấn Sinh chờ đạo nguyên cảnh tiền kỳ tồn tại đều khó mà chém giết. Nhưng hôm nay, lại bị Tần Phong nhất kích đánh giết 12 con. Từng cái trố mắt ngoác mồm, tầm mắt nhìn lôi điện chi lực tạo thành điện từ pháo dấu vết nhìn lại. Một cái sâu sắc khe diễn sinh ra không biết bao nhiêu khoảng cách. Đao thần pho tượng xuất hiện một cái cửa động khổng lồ. Vết rách lại càng là xa xa lan tràn mà đi, đem cả tòa sơn mạch cũng cho xuyên thủng sơn mạch, tiếp tục lan tràn, biến mất ở cuối tầm mắt, trên dấu vết lưu lại điện lưu lực lượng, bùm bùm vang, thương đạo tam tuyệt, một kích làm cửa ải Lữ Thiên Triều, Hồ Vân Tử chờ tu sĩ, trợn mắt lên, Ôn Tuấn Sinh, Kiếm Phi Lăng, La Hồng chờ lục đại thế lực tu sĩ, ngạc nhiên vạn phần, bọn họ cũng biết Tần Phong cường đại, lại không nghĩ rằng Tần Phong cường đại đến kinh khủng như vậy mức độ. Như thiên uy, giống như thần nộ, tốt thực lực đáng sợ. Đây là Bạch Ngọc Thiên Long năng lực sao? Không, cái này không chỉ là Bạch Ngọc Thiên Long lực lượng, lại càng là Tần Phong bản thân lực lượng. Thật là khủng khiếp lôi điện chi lực. Tần Phong nắm giữ lôi điện đại đạo. Sớm nghe nói lôi điện đại đạo bá đạo tuyệt luân, mạnh mẽ vô song. Hôm nay mới thấy, mới chính thức thấy được lôi điện đại đạo khủng bố. 12 con thanh thạch thiết tháp cứ như vậy chết, quá mạnh mẽ. Tần Phong thực lực cần làm thuộc về thiên tuyệt đại thế giới để nhất nhân. Mọi người từng cái chấn động mà kinh ngạc, dồn dập hướng về Bạch Ngọc Thiên Long nhìn, biểu hiện thật lâu vô pháp bình tĩnh, mạnh mẽ quá đáng, quá mức chấn động, vô luận là Ôn Tuấn Sinh, Kiếm Phi Lăng, hay là Phong Ngọc Long, đều vô pháp đạt đến như vậy tầng thứ. Đây là Tần Phong thực lực, mà Đào Tông tu sĩ ở Hô Duyên Tranh có thể vào bách chiến thai phía dưới không gian đồng thời. Từng cái trốn xa. Nhưng bọn họ vẫn chưa ly khai rất xa, mà là tại xa xa quan sát đến bách chiến thai tình huống. Dù sao, tông chủ còn chưa xuất hiện, bọn họ nhìn thấy thanh thạch thiết tháp đáng sợ, mới thiệt thòi không có ở bách chiến thai dừng lại quá lâu. Dù sao cái kia từng con thanh thạch thiết tháp căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Khi nhìn thấy Tần Phong hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long, phát sinh điện từ pháo công kích, mà Đào Tông tu sĩ tất cả đều trong lòng rùng mình. Đại trưởng lão Nhiêu Trác, tam trưởng lão Bao Hồng, hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng mất đi ngôn ngữ, chấn động với Tần Phong cường đại như thế thực lực, cho dù là tông chủ Hô Duyên Tranh cũng không là đối thủ. Đây mới là Tần Phong thực lực chân chính. Bao Hồng xa xa nhìn hóa thành Bạch Ngọc Thiên Long Tần Phong, thật là đáng sợ lực lượng. Nhiều Trác trầm giọng nói, lục đại thế lực, không người là đối thủ của hắn. Không biết tông chủ tình huống làm sao. Bao Hồng tầm mắt tìm đến phía bách chiến thai phía dưới dị độ không gian. Tông chủ lại dám tiến vào không gian kia, hẳn là chắc chắn được cái này đồ vật. Nhiều Trác trầm giọng nói, nhưng hôm nay Tần Phong bày ra thực lực chỉ sợ là tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Thực lực như vậy, mặc dù tông chủ được cái này đồ vật, cũng chưa chắc là đối thủ. Bao Hồng lo lắng nói, cũng chỉ là tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn thôi, cũng không phải là đạo nguyên cảnh viên mãn, cũng không phải đạo chân cảnh tu sĩ. Tông chủ nếu là hoàn toàn nắm giữ cây đao kia, có chém giết Tần Phong khả năng. Nhiều Trác nói, hy vọng như vậy, Bao Hồng mang theo vài phần chần chờ. Lúc trước ở Đao Thần mộ địa thời gian, Bao Hồng liền kiến thức Tần Phong thực lực. Trở lại chính là nhìn thấy Tần Phong một chiêu đánh bại Hổ Tuyệt Bùi Chân. Bây giờ lần thứ hai kiến thức Tần Phong thực lực, dĩ nhiên đạt đến hắn đủ để ngước nhìn mức độ. Mỗi một lần nhìn thấy Tần Phong, đều có thể đủ cảm giác được Tần Phong mới trình độ. Thực lực như vậy, tông chủ thật có thể đủ thắng quá sao? Mặc dù tông chủ được cây đao kia, Tần Phong thực lực là thật không nữa chỉ là tầng thứ này. Bao Hồng trong lòng lo lắng, lần này Ma Đao Tông đánh cược quá to lớn. Thắng, có thể thống trị toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới. Nhưng nếu là bại đây, Ma Đao Tông đem khả năng biến mất ở thiên tuyệt đại thế giới. Luồng hơi thở này, Bao Hồng nhìn chằm chằm Bách Chiến Thai phía dưới dị độ không gian. Tông chủ sắp trở về. Nhiều trác nói, một chiêu đánh giết 12 con thanh thạch thiết tháp, Tần Phong khí tức cũng trở nên hơi suy yếu. Đối với chân nguyên tiêu hao quá lớn, liền nói nguyên đô mượn dùng. Hơn nữa, thần hồn cũng có được nhất định áp lực. Hóa long trạng thái, vốn là cần tiêu hao lớn lượng chân nguyên, bây giờ lại càng là sử dụng tới đáng sợ như thế nhất kích. Nếu như không phải là có thiên tâm đạo thể phụ trợ, đều khó mà làm được trình độ như vậy. Tần Phong lập tức khởi động vô lượng thương minh quyết, hấp thu thiên địa linh khí cấp tốc chuyển hóa thành tự thân chân nguyên. Sau đó, hắn hướng về còn lại hai con thanh thạch thiết tháp nhìn lại. Phong Ngọc Long thực lực xác thực bất phàm, cho dù là đối mặt hai con thanh thạch thiết tháp công kích, cũng đều có thể ung dung ứng đối. Đồng thời trọng thương hai con thanh thạch thiết tháp, nhưng muốn hoàn toàn tiêu diệt hay là cần thời gian nhất định. Tần Phong chính tự hỏi tứ phương phía trước trợ giúp, rồi lại dừng lại. Hắn hướng về Bách Chiến Thai phương hướng nhìn lại, ánh mắt đột nhiên ngưng trầm xuống. Phong Ngọc Long đối mặt thanh thạch thiết tháp vây công, áp lực đề bạt không ít, nhưng như cũ là có thể đối phó. Thanh thạch thiết tháp luận cảnh giới chỉ là đạo nguyên cảnh tiền kỳ, nhưng bởi thể phách cường đại mới sẽ như thế khó có thể đối phó. Phong Ngọc Long ánh mắt xéo qua chú ý tới Tần Phong, cũng nhìn thấy Tần Phong một chiêu đánh giết 12 con thanh thạch thiết tháp đáng sợ. Tâm thần rung động, thực lực đáng sợ như thế, hắn Phong Ngọc Long xa xa không kịp. Cho dù là Hô Duyên Tranh, cũng không sánh nổi Tần Phong. Tần Phong có thể nói thiên tuyệt đại thế giới đệ nhất nhân. Phong Ngọc Long đấm ra một quyền, trọng thương trong đó một con thanh thạch thiết tháp, đem tay trái cho đánh nứt. Dòng máu màu đen từ nứt ra miệng vết thương chảy xuống. Chính là muốn động tác, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Hắn cũng nhìn thấy hai con thanh thạch thiết tháp dừng lại, hướng về Bách Chiến Thai phương hướng nhìn lại. Không chỉ là Tần Phong, Phong Ngọc Long, thanh thạch thiết tháp, mọi người tại đây cũng cảm thấy được Bách Chiến Thai dưới một luồng đáng sợ khí tức đang nổi lên. Đồng thời càng lúc càng kịch liệt, càng ngày càng cường đại. Đột nhiên, một đạo màu xanh đen đao mang từ bách dưới chiến đài xuất hiện, xông thẳng tới chân trời, hung mãnh cực kỳ, đáng sợ lực lượng, càng làm cho thiên địa cũng vì đó run lên. Kinh thế hãi tục, đao mang trùng thiên, đem trên bầu trời bạch vân cũng phân cách thành hai nửa. Hư không từ xuất hiện một đạo dấu vết, thật lâu chưa từng tiêu tan. Hiển nhiên, đây đều là một đao này tạo thành. Lại đến, Hồ Duyệt Tranh thanh âm từ dị độ không gian bên trong mắt bay lô. Cuồng bạo lạnh lẽo khí tức cấp tốc khuếch tán ra, chấn nhiếp toàn trường, từ trên người hắn phát tán ra tức giận tức. Đã không phải là đạo nguyên cảnh trung kỳ, mà là đạt đến đạo nguyên cảnh hậu kỳ, tiếp cận đạo nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Mà Hồ Duyên Tranh tu vi vẫn còn ở tăng lên, vẫn chưa đạt đến cực hạn. Ở Hồ Duyên Tranh trong tay, có một cái màu xanh đen thạch đao, loan đao tạo hình thạch đao, nhìn qua phổ phổ thông thông, không hề đặc sắc, nhưng làm cho người ta một loại khủng bố cảm giác quái dị, khiến lòng người bên trong không tên hiện ra thấy lạnh cả người. Giống, giống, hai con thanh thạch thiết tháp nhìn thấy Hồ Duyên Tranh trong tay màu xanh đen. Thạch đao, dồn dập nổi giận rít gào, hướng về Hồ Duyên Tranh phóng đi. Muốn chết, Hồ Duyên Tranh ánh mắt lạnh lẽo. Một đao vung ra, chỉ thấy màu xanh đen trăng lưỡi liềm đao quang quét ngang mà qua. Trực tiếp đem hai con thanh thạch thiết tháp cho chém đầu. Ung dung quả đoán, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.